Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2223, mưa mỹ nhân. Ta là tà thần, ngắn ngủi một câu, giống như là hàm xúc lấy thế gian cường đại nhất, kinh khủng nhất, kinh sợ nhất ma lực. Giống như đinh tai nhức óc tiếng sấm, tại Ngô Quý Châu bên tai. Liên tiếp nổ vang, Ngô Quý Châu tại chỗ hoảng sợ nước tiểu, tim đập loạn, giống như dày đặc nhịp trống. Hắn vô cùng rõ ràng, tà thần, hai chữ hàm nghĩa. Lúc trước đại ca hắn Ngô Quý Phúc một nhà ba người, toàn bộ chết tại tà thần trên tay lúc, hắn từ đáy lòng đối tà thần lòng sinh cảm kích. Ngô Quý Phúc không chết, hắn đời này đều không có cơ hội ngồi phía trên chấp trưởng Ngô gia đại nghiệp, mà hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại hội lấy loại phương thức này cùng tà thần chạm mặt. Tại chính thức tà thần trước mặt, Ngô gia thâm hậu cường đại bối cảnh cũng không làm nên chuyện gì. Tà thần như muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ được như vậy, thấp thỏm lo âu Ngô Quý Châu dùng hết lực lượng toàn thân, lấy đầu chạm đất, đông đông đông, đập lấy khấu đầu, một bên dập đầu, một bên than thở khóc lóc cầu khẩn nói, tiểu nhân không biết tà thần đại giá quang lâm, đến mức đập vào mạo phạm tà thần, còn mời tà thần đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân nhất mệnh, tiểu nhân nguyện ý đem Ngô gia tất cả cơ nghiệp, toàn bộ hai tay dâng tặng cho tà thần. Chân tay luống cuống Ngô Quý Châu chỉ có thể lấy loại này chó vẩy đuôi mừng chủ phương thức khẩn cầu Diệp Thiên có thể tha hắn không chết. Thế mà từ đầu đến cuối Diệp Thiên đều tại giữ yên lặng, tùy ý Ngô Quý Châu tình cảm giạt rào sám hối lấy, thẳng đến miệng phía trên một điếu thuốc đốt tới phần cuối lúc, Diệp Thiên mới ý vị sâu xa hỏi bên người Hình Vũ gia, Hình tiểu thư, người dự định xử trí như thế nào cái này cẩu vật? Một câu nói kia, truyền vào Ngô Quý Châu trong tai, đối Ngô Quý Châu mà nói, không khác nào tuyên bố hắn tử hình, mà Hình Vũ gia thì là thần sắc sững sờ. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình trong ấn tượng cái kia bá đạo phách lối tà thần, vậy mà cũng sẽ tôn trọng chính mình ý kiến, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đỏ mặt Hình Vũ gia lắc đầu, ta không biết, ngươi xem đó mà làm thôi. Nàng xác thực đối Ngô Quý Châu hận thấu xương, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, không có khả năng nói ra đem Ngô Quý Châu chém thành muôn mảnh loại kia huyết tinh tàn bạo ngôn luận. Diệp Thiên nhạt cúi đầu, ân một tiếng, ta biết nên làm như thế nào, vậy liền lấy ta phương thức đến xử quyết cái này cẩu vật đi. Hình Vũ gia gật đầu, biểu thị khen ngợi, Ngô Quý Châu, ngươi nghe kỹ cho ta. Diệp Thiên sắc bén như là lưỡi đao xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại run run rẩy rẩy Ngô Quý Châu trên thân, lạnh giọng mở miệng nói, ta tối nay đến Ngô phủ, hạ quyết tâm phải tiên lễ hậu binh, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi cũng không trân quý, ngược lại không giữ mồm giữ miệng nhục nhã ta. Ngươi phạm hạ lớn như vậy sai, ta nếu là còn để ngươi còn sống, trên giang hồ người hội là ta là người nhát gan quỷ, những cái kia đã từng chết tại ta trên tay người hội là mình bị chết quá xa, đối với những người kia cũng không công bằng. Biết rõ cái thế giới này cũng không công bằng, nhưng ta vẫn là muốn theo đuổi công bình, đáp nạn công bình thế giới, ta phải theo luật thôi. Ta không muốn ra tay với ngươi, bởi vì ta sợ bẩn tay ta. Ngươi tự mình đoạn đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên ngữ khí càng lộ ra sâm nghiêm lẫm liệt. Không thể nghi ngờ, Ngô Quý Châu vẻ mặt cầu xin, liên quan tới tà thần tàn bạo hung ác đủ loại sự tích, giờ phút này lại ma xui quỷ khiến hiện lên ở trong đầu hắn. hắn biết mình lần này hẳn phải chết, không nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ mang trong lòng cầu sinh ý chí. Trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến tà thần hàng lâm Ngô phủ dự tính ban đầu. Nhớ tới ở đây, Ngô Quý Châu tranh thủ thời gian hướng về phía Hình Vũ gia cuống quýt dập đầu. Khóc ròng ròng sám hối nói: "Hình tiểu thư, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Lần này ta là thật biết sai, ta không nên đối với ngài có ý nghĩ xấu, lại càng không nên đem ngài bắt vào Ngô phủ. Ngài thì tha cho ta không chết, cho ta một con đường sống đi. Ta nguyện ý đem Ngô gia tất cả sản nghiệp nhập vào Hình gia danh nghĩa, chỉ cần có Ngô gia đáng kể tiền tài trợ giúp, Hình gia thế tất có thể nhất phi trùng thiên, Đông Sơn tái khởi, Hình gia cục thế có nhiều ác liệt khó khăn." Ngô Quý Châu không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua. Nói cho cùng, Hình gia lớn nhất đại nguy cơ cũng là thiếu tiền, chỉ cần có đáng kể tiền tài rót vào, Hình gia liền có thể cấp tốc quật khởi. Cái này khốn cục, Hình Vũ gia đương nhiên biết, mà xem như người ngoài cuộc Diệp Thiên đã từng nghe Hình Đông nói qua. Diệp Thiên lông mày nhẹ trao lại, nếu như Hình Vũ gia nguyện ý đáp ứng Ngô Quý Châu mở ra điều kiện, như vậy chính mình cũng có thể thay đổi chủ ý, cho Ngô Quý Châu một con đường sống. Giết Ngô Quý Châu, mạo xưng chỉ có thể giải hận, nhưng lưu đến Ngô Quý Châu không chết, lại làm cho Hình gia trọng trấn ngày xưa vinh quang. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diệp Thiên tự nhiên phân rõ ràng. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trưng cầu ý kiến, ánh mắt cũng rơi vào Hình Vũ gia trên thân, chờ đợi Hình Vũ gia quyết định. Thấy một lần Diệp Thiên thần thái, Ngô Quý Châu rốt cục thở phào. Hắn mơ hồ nhìn đến một đường sinh cơ, chỉ cần có thể cầu được Hình Vũ gia tha cho chính mình. Như vậy, đợi một thời gian, lấy Ngô gia nội tình, khẳng định có thể đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Ngô Quý Châu biết rõ lòng của nữ nhân, mềm mại nhất thiện lương, bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, quỳ bò đi vào Hình Vũ gia dưới chân, vung lên tràn đầy hối hận thần sắc gương mặt, đáng thương ngước nhìn Hình Vũ gia, đột nhiên vung lên trụi lủi hai tay, tay năm tay mười, dùng hết toàn lực, đùng đùng, sao không dứt, đồng thời quất vào bản thân trên mặt. Trong lúc nhất thời, đôm đốp âm thanh bên tai không dứt quanh quẩn ở trong phòng trong không khí. Rất nhanh, Ngô Quý Châu tai to mặt lớn trên mặt, xanh một mảnh, tử một mảnh, mà lại sưng lên thành đầu heo. Khóe miệng cùng lỗ mũi đều có máu tươi tràn ra, càng lộ ra xấu xí đáng sợ, làm cho người cảm thấy buồn nôn. Vì mạng sống, hắn liền tôn nghiêm đều có thể ném đến lên 9 tầng mây. Trên thân thể đau đớn, càng là có thể trực tiếp không đáng kể. Hai tay của hắn vẫn như cũ không biết mệt mỏi quất mình đã chết lặng cứng ngắc gương mặt. Ngay từ đầu thời điểm, còn có dư lực hướng Hình Vũ gia sám hối, nhưng càng về sau, mà thôi lệch ra mắt lác, liền hàm răng đều bị đánh cho chóc ra mấy khỏa, chỉ có thể tê tê thở hổn hển, không cách nào trương miệng nói chuyện. Cảm thụ lấy Diệp Thiên cùng Ngô Quý Châu hai người không giống nhau ánh mắt, Hình Vũ gia tâm niệm thay đổi thật nhanh. Làm Hình gia bây giờ duy một gia chủ, nàng so người nào đều rõ ràng Sở gia tộc quật khởi đứng trước lớn nhất trở ngại. Nàng cũng biết Ngô Quý Châu nói Hình gia chỉ cần có thể được đến đáng kể tiền tài trợ giúp, liền có thể tỏa sáng mới sức sống. Lời này vô cùng có đạo lý. Lấy Hình gia hiện tại tình cảnh, căn bản không có khả năng được đến hắn gia tộc đến đỡ. Muốn có được một khoản cách xù tiền tài trợ giúp, càng là nói chuyện viển vông. Mà Ngô gia lại vốn liếng phong phú, tài đại khí thô, nếu là có thể được đến Ngô gia tiền tài trợ giúp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hình gia quật khởi cũng liền ở trong tầm tay. Nàng sống ở trên đời này mục đích chính là vì trọng trấn gia nghiệp, vì thế nàng cam nguyện trả bất cứ giá nào Thế mà, nghĩ được như vậy, Hình Vũ gia hít sâu một hơi, quả quyết cự tuyệt Ngô Quý Châu thỉnh cầu. Lời nói thâm thía đáp lại nói, Hình gia suy bại, đây là không tranh sự thật, nhưng Hình gia nếu là dựa vào tiền tài bất nghĩa, mới cuối cùng được lấy xoay người. Như vậy, ta tình nguyện trở thành Hình gia tội nhân, cũng không hy vọng Hình gia quật khởi. Ngươi cùng ta cừu oán, đã kết xuống, đã phạm sai lầm, liền phải trả giá đắt. Hình Vũ gia vừa mới nói xong, Diệp Thiên liền từ trung hướng về phía Hình Vũ gia giơ ngón tay cái lên. Hắn còn tưởng rằng Hình Vũ gia hội tiếp nhận Ngô Quý Châu điều kiện, dựa vào Ngô gia tiền tài, lớn mạnh Hình gia, không nghĩ tới Hình Vũ gia thị phi ân oán, được chia rõ ràng, mưa mỹ nhân ngoài mềm trong cứng tính tình. Ở thời đại này, không thấy nhiều, nàng là càng ngày càng để ta thích. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không thể không đối Hình Vũ gia lau mắt mà nhìn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?